Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, người câm miệng, minh bạch còn không có nghĩ kỹ sao lại thế này đâu. Nghe được Trương Võ liền nghĩ ăn liền có chút tới khí. Lăng Vũ, ngươi dị năng thăng cấp, ta thực xác định không có, liền tính thăng cấp cũng sẽ không thay đổi thành cái này nhan sắc đi. Hắn cũng chính mộng bức đâu. Đường Bảo, nhất định là Ninh Tố tỷ huyết. Đường Bảo hô to. Hắn là cái thứ nhất được lợi, cho nên đối Ninh Tố huyết ôm một loại sùng kính tâm lý. Cảm thấy nàng huyết sẽ không một chút dùng cũng không có. Sau đó đồng thời nhìn về phía Ninh Tố. Chính văn chương 11 xem ta cũng vô dụng. Ta chính mình cũng không biết có phải hay không có mặt khác hiệu quả. Ninh Tố hoài nghi có phải hay không bởi vì dùng ở trên người nàng tân dược xuất hiện hiệu quả. Bởi vì dùng quá nhiều, nàng cũng không biết là cái gì dược. Nếu là như thế này, đó có phải hay không ta cũng có thể có mặt khác năng lực. Đường Ngọc Ngữ mang chờ đợi hỏi. Rất có khả năng, Lý Dật nói. Minh Bạch, ta đây là có chuyện gì? Lý Dật, ta tưởng hẳn là biến dị. Người ngưng cái hỏa cầu nhìn xe monster. Minh Bạch lòng bàn tay thực mau ngưng tụ lại một cái hỏa cầu, bất quá là màu xanh biếc. Màu xanh biếc hỏa còn có thể thịt nướng sao? Đây là Trương Võ duy nhất quan tâm money, mọi người đều theo bản năng xem nhẹ hắn nói. Liền Ninh Tố đều thói quen. Lăng Vũ, đối với vách núi thử xem. Nhẹ điểm money, minh bạch ngưng tụ thành nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu đối với trong sơn động vách núi. Ném qua đi, vách núi trực tiếp bị bỏng cháy ra một cái cháy đen động. Minh Bạch há hốc miệng nhìn cái này nắm tay lớn nhỏ động. Kia chính là cục đá a, đã bị hắn tùy tay ngưng tiểu hỏa cầu thiêu ra tới. Lý Dật, lợi hại a, này màu xanh biếc hỏa so ngươi phía trước hỏa cường nhiều ít. Minh Bạch ngơ ngác nói, hẳn là vài lần bỏng cháy lực. Ninh Tố, có thể tự hành thay đổi nhan sắc sao? Này màu xanh biếc hỏa thấy thế nào như vậy, thấm người đâu? Dùng cái này hỏa thịt nướng nàng dám ăn sao? Gì, nàng như thế nào cũng nghĩ đến thịt nướng? Chẳng lẽ nàng đã hướng Trương Võ dựa sát? Lăng Vũ, ngươi thử xem, trước mắt mới thôi còn không có phát hiện có dị năng giả hỏa là màu xanh biếc, bọn họ cũng nghe ra. Lăng Vũ lời nói ý tứ quá đục lỗ dễ dàng xảy ra chuyện. So với cái này, Ninh Tố bí mật càng thêm nguy hiểm. Ai có thể nhịn xuống như vậy dụ hoặc, mà Ninh Tố lại vì cứu Đường Bảo toàn bộ tiết lộ ra tới. Này phân dũng khí làm cho bọn họ động dung. Ta sẽ tìm thời gian luyện tập. Minh Bạch cũng biết lợi hại quan hệ. Ở bọn họ thí dị năng thời gian, Trương Võ lại đem củi lửa đôi lên. Không thể không bội phục hắn vì ăn chấp nhất. Hảo, trước luyện tập đốt lửa đi. Lăng Vũ lên tiếng. May mắn thiêu cháy hỏa là bình thường. Nếu không Ninh Tố thật không biết nàng có dám hay không ăn kia thịt. Bất quá ước chừng đốt chọi 6 lần củi lửa mới điểm mà đi thịt nướng trong lúc. Lăng Vũ ngồi ở Ninh Tố bên người, nói, đến ta cái gì? Ninh Tố nghi hoặc xem Lăng Vũ, có ý tứ gì? Lăng Vũ, huyết Ninh Tố, a, nga, liền không thể nói thẳng sao? Khó trách vừa rồi không cho Đường Ngọc dùng dị năng giúp hắn trị liệu. Nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Kia nàng muốn hay không làm hắn có nàng tự lành năng lực đâu. Liền tính không cho hắn có chính mình tự lành năng lực cũng có thể có mặt khác năng lực. Tính, vẫn là làm hắn có đi. Làm đội trưởng không có cái hảo thân thể như thế nào dẫn đầu. Hơn nữa nàng còn phải dựa bọn họ trở về thành đâu. Liên ở Ninh Tố do dự chi gian, đột nhiên cảm giác tay tê dần. Liên nhìn đến Lăng Vũ trực tiếp hạ miệng hút huyết. Khi nào đem chủy thủ lấy qua đi Ninh Tố cũng không biết. Bất quá Lăng Vũ không có uống nhiều, hẳn là mới hút hai khẩu. Miệng vết thương thực mau liền khép lại. Không biết vì cái gì, cảm giác được Lăng Vũ môi dán tay nàng cổ tay. Cái loại này xúc cảm làm nàng mặt có chút nóng lên. Bất quá nàng mặt quá hắc nhìn không ra cái gì. Thực mau liền nhìn đến Lăng Vũ trên người miệng vết thương lấy mắt thường tốc độ khép lại. Tuy rằng không có Ninh Tố mau, nhưng là cũng trực tiếp nhảy qua kết vảy cái này bước đi. Liền Ninh Tố đều ghen ghét, càng đừng nói hắn các tiểu đệ. Lão đại chính là lão đại, giống nhau huyết khác nhau như thế nào lớn như vậy đâu. Lý Dật rung đùi đắc ý nói. Đường bảo, đúng vậy, hơn nữa lão đại mới uống một chút Đường Ngọc, chẳng lẽ là uống thiếu nguyên nhân. Minh Bạch, nói không chừng là đâu. Trương Võ, Ninh Tố huyết là thơm ngọt, không hổ là đồ tham ăn. Liên uống cái huyết đều không quên nhấm nháp hương vị. Lăng Vũ, không sai, hơn nữa không có mùi máu tươi. Ninh Tố, các ngươi có cái gì vấn đề đều đừng hỏi ta. Ta biết đến các ngươi đều đã biết. Ta tưởng ta huyết dược quá hay thay đổi gì. Vốn dĩ ta chính là bị chụp tới làm thực nghiệm mà ni. Nàng sở dĩ đôi mắt đều không nháy mắt một chút là có thể đối chính mình hạ dao nhỏ, cũng có phương diện này nguyên nhân. Đối loại trình độ này đau đã thói quen. Lăng Vũ, mau ăn cái gì. Các ngươi dị năng hẳn là đều khôi phục. Đường Bảo thương cũng hảo đi. Đường Bảo, lão đại, ta không có việc gì, vậy chạy nhanh. Thực mau liền có cái gì lại đây. Lăng Vũ nói xong thịt cũng chín. Từng đợt mùi thịt truyền ra tới, chính là không có gia vị liêu. Có chút đạm ở ni. Ninh Tố vừa ăn vừa hỏi. Các ngươi cũng không chuẩn bị điểm gia vị liêu. Như vậy thịt nướng lãng phí, cái gì gia vị liêu. Đối với ăn, mặc kệ cái gì vấn đề Trương Võ đều có thể nói tiếp. Các ngươi nấu cơm không cần gia vị liêu. Ninh Tố kinh ngạc. Lăng Vũ, đây là rừng rậm mà ni. Lý Giật, khụ, lão đại ý tứ là rừng rậm quá nguy hiểm, tình hình chung đều sẽ không đốt lửa. Ngày thường chúng ta đều là ăn thịt làm, lần này là đặc thù tình huống, hơn nữa nhất định sẽ hấp dẫn đại hình dã thú lại đây. Ninh Tố, chúng ta đây hiện tại không phải rất nguy hiểm. Minh Bạch, cho nên làm chúng ta nhanh lên ăn. Ở chúng nó tới phía trước rời đi này, vài phút sau Lăng Vũ chuẩn bị xuất phát. Lý Dật cùng Trương Võ giá Ninh Tố. Lần này Ninh Tố thấy rõ, nguyên lai bọn họ tốc độ có thể nhanh như vậy. Chẳng lẽ không phải tốc độ biến dị giả mới có này bản lĩnh sao? Sau đó nghĩ đến hiện tại là 200 năm sau, có cái gì không giống nhau cũng bình thường. Lăng Vũ bọn họ vừa ly khai không đến 10 phút, sơn động tường đất đã bị đầu lang một cái bàn tay chụp đổ. Phát hiện bên trong không ai sau nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo. Lăng Vũ, gia tốc, đem đầu lang dẫn tới đất chống thượng. Lần này nhất định phải đem nó lưu lại. Lần trước đem người của hắn thương thành như vậy, lần này cần không đem nó lưu lại hắn liền không gọi Lăng Vũ. Hơn nữa lần này tổn thất còn phải dựa nó bổ trở về đâu. Bọn họ ở một tảng lớn đất chống thượng ngừng lại. Ninh Tố bị Đường Ngọc cùng Đường Bảo che chở núp vào. Lần này bọn họ vẫn là dùng tới thứ chiêu số. Bất quá lần này nhất định phải đem nó lưu lại. Lang là phi thường mang thù sinh vật. Bọn họ nhưng không nghĩ mỗi lần tới săn thú đều bị đầu lang, hơn nữa là dị thú đầu lang nhìn chằm chằm mà đi. Ninh Tố bọn họ mới vừa trốn hảo, mấy đầu lang liền nhảy ra tới vây quanh Lăng Vũ vài người. không nghĩ tới trừ bỏ đầu lang chỉ còn 3 con lang. Như vậy bọn họ liền càng có phần thắng. Đầu lang so mặt khác lang muốn cao, ước chừng có 5 mét cao. Trên đầu có một chọc bạch mao. Thủ phạm tàn nhẫn nhìn chằm chằm lăng vụ bọn họ. Trương Võ trước ngưng tụ lại một mảnh thủy tường che ở đầu lang trước mặt, để ngừa hắn phun lưỡi dao gió. Lăng Vũ, Minh Bạch cùng Lý Dật nhanh chóng một người một con giải quyết kia tam đầu lang hậu. Trương Võ thủy tường cũng chịu đựng không nổi, cho nên hắn thủy tường còn ngăn không được đầu lang một ngụm lưỡi dao gió. Lăng Vũ, lui về phía sau. Lý Dật vài người dùng nhanh nhất tốc độ lui về phía sau hơn 10 mét. Lý Dật đối với trên mặt đất một quyền, đầu lang vừa rơi xuống đất địa phương liền đột nhiên hãm đi xuống. Trương Võ ngay sau đó va nước, đầu lang ở trong nước sức bật được đến trở ngại không có thể một lần liền nhảy ra hố to. Đảo quang ngã trở về, Lăng Vũ dùng lôi điện tê mỏi nó thân thể. Minh Bạch dùng hắn lục hỏa liên tục công kích nó đầu. Đầu lang bị đánh bạo nộ lên, há mồm đối với Lăng Vũ vài người ói mửa lưỡi dao gió. Lý Dật tường đất lập tức dựng lên, bất quá mới một tức liền ầm ầm sập. Cho dù né tránh đúng lúc trên người vẫn là bị lưỡi dao gió vẽ ra nhiều chỗ miệng vết thương. Chính văn chương 12 đầu lang nhảy vài lần cũng chưa có thể nhảy ra hố to. Cuồng táo đối với không trung chu lên một tiếng. Ninh Tố lỗ tai bị trần ong ong vang, che lại lỗ tai xúc thành một đoàn. Lăng Vũ, toàn lực. Đường Bảo cùng Đường Ngọc đang nghe đến Lăng Vũ nói đồng thời liền giá khởi Ninh Tố bay nhanh, hướng nơi xa lao đi. Chạy ra rất xa một khoảng cách sau mới dừng lại. Đánh nhau phương hướng chỉ loáng thoáng nhìn đến một mảnh màu xanh biếc ánh lửa từng đạo màu tím. Tia chớp, Ninh Tố lấy lại tinh thần thời điểm. Lăng Vũ vài người đã ngồi ở bọn họ trước mặt trên mặt đất. Phi thường chật vật, lúc này liền biểu hiện ra uống lên Ninh Tố huyết chỗ tốt rồi. Lăng Vũ thương căn bản không cần Đường Ngọc ra tay liền khép lại. Nơi này nhất yêu cầu chính là Minh Bạch. Đường Ngọc dị năng ở chữa khỏi Minh Bạch thường sử dụng sau này cũng không sai biệt lắm. Sau đó cấp tự lành lực tương đối kém Lý Dật chữa khỏi dị năng liền dùng hết. Trương Võ cầm thịt khô gặm lên. Đường Ngọc, về sau trong đội còn cần ta sao? Ngữ khí có chút u oán. Nàng thật vất vả thức tỉnh rồi dị năng, hiện tại phát hiện cái này dị năng đối bọn họ tiểu đội không nhiều lắm tác dụng. Có điểm tâm tác, Lăng Vũ, về sau còn có đội viên khác. Lăng Vũ nói tuy rằng thiếu, nhưng là hắn đồng đội cơ hồ đều biết hắn ý tứ. Liền tính không biết cũng sẽ không trực tiếp hỏi hắn mà là hỏi mặt khác biết hắn ý tứ đồng đội. Sau đó liền hình thành hiện tại loại này ăn ý. Liền Đường Bảo đều có loại này kỹ năng. Lăng Vũ ý tứ là về sau đội viên sẽ yêu cầu Đường Ngọc. Cũng thuyết minh về sau đội viên sẽ không biết Ninh Tố sự. Đây là muốn bọn họ bảo mật ý tứ. Bọn họ đều ăn ý không hề nói chuyện này. Lão đại, Lăng Vũ, chờ một chút, kia đầu lăng sinh linh trí để ngừa nó nổ chết. Đều như vậy, còn bất tử cũng không có thiên lý, Lý Dật nói. Bọn họ đều thay sạch sẽ quần áo, trên người bị lưỡi dao gió cắt rách tung tóe quần áo bị trực tiếp ném xuống đất. Minh Bạch một chút hỏa tinh liền thiêu không có. Một giờ sau, trừ bỏ Ninh Tố cùng Đường Ngọc tại chỗ, những người khác đến hố to kiểm tra, xác nhận đầu lang chết sống, đều để phòng lấy ra thương, súng, bởi vì bọn họ dị năng hao hết, chỉ có thể dùng thương, súng, mới hơn 10 phút bọn họ liền đã trở lại, trừ bỏ Lăng Vũ vẫn là một trương mặt lạnh. Những người khác trên mặt đều nhịn không được lộ ra vui mừng. liền Bình Tịnh Đường Ngọc đều nhịn không được vội vàng hướng bọn họ hỏi. Thế nào, có thú hạch sao? Lần này tổn thất nhưng toàn dựa cái này bổ trở về đâu? Đường Bảo trước hết nhịn không được. Vốn dĩ không đợi Đường Ngọc hỏi hắn đều tưởng nói. Hiện tại Đường Ngọc hỏi hắn càng thêm hưng phấn. Có chút cô chân múa tay nói. Có. Hơn nữa lão đại nói là tam giai thú hạch. Lần này chúng ta đã phát. Chẳng những có thể đem vũ khí bổ sung trở về. Còn có thể tránh một tuyệt bút. Hoàn toàn đã quên hắn thiếu chút nữa mất mạng việc này. Mà Ninh Tố lại nghe không hiểu ra sao. Một cái thú hạch như vậy đáng giá sao? Mà thế mới bắt đầu thú hạch bởi vì không thể bị dị năng giả hấp thu tăng lên dị năng cho nên căn bản không ai muốn. Bất quá nàng cũng biết hiện tại là 200 năm sau. Hết thảy đều không giống nhau. Lăng Vũ, lần này thu hoạch chia làm thập phần. Chúng ta một người một phần. Dư lại cấp Ninh Tố, ý tứ chính là Ninh Tố chiếm 4 phần. Ninh Tố trước nay không nghĩ tới nàng cũng có phần. Rốt cuộc nàng vẫn là bọn họ cứu ra. Tuy rằng sau lại cho bọn hắn hiến máu. Bất quá Ninh Tố chỉ đương còn bọn họ ân cứu mạng. Nếu không liền tính nàng tỉnh lại cũng không có khả năng chính mình từ dưới nền đất ra tới. Ninh Tố nhìn về phía bọn họ. Phát hiện không ai không vui. Ít nhất mặt ngoài Ninh Tố không thấy ra tới có cái gì không tình nguyện biểu tình. Ta, Ninh Tố tưởng nói điểm cái gì. Ngươi không cần cự tuyệt. Nếu không phải ngươi chúng ta có hay không mệnh ở còn không nhất định đâu. Lăng Vũ đánh gậy Ninh Tố nói. Ninh Tố, ai muốn cự tuyệt. Nàng bất quá là tưởng nói nàng như thế nào bắt được này chia làm hảo đi. Hết chương.